Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136. Nguyên nhân giáng chức rất đơn giản, chính là bởi vì cô không tổ chức tốt buổi biểu diễn công khai lần trước, tuy nói cuối cùng kết thúc mỹ mãn, nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng xấu cho công ty, vì vậy lấy lý do năng lực làm việc không đủ mà giáng chức cô trưởng nhóm hiện giờ là Trương Ngọc. Không cần hỏi cũng biết chắc chắn lần thay đổi nhân sự này do Lục Huyền Lâm sắp xếp. Đối với tất cả điều này, Lý Tăng Du hoàn toàn không quan tâm, cô vốn cũng không phải là người làm chuyện lớn gì, chỉ cần vẫn có công việc, mỗi tháng có thể lấy được mức lương cố định, là cô hài lòng rồi. Tăng Du, sao bây giờ cô mới đến, coi chừng bị Trương Ngọc bắt được, lại gây khó dễ với cô. Triệu Nguyệt Sương lo lắng nhìn Lý Tăng Du vừa bước vào phòng. Bắt được hay không, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho tôi cần gì phải dè chừng như vậy. Lý Tăng Du bình tĩnh nói, Triệu Nguyệt Sương không đồng ý với lời nói này. Trương Ngọc chính là kiểu người có thù tất báo, đã sớm mang lòng bất mãn với Lý Tăng Du vừa đến đã chiếm vị trí trưởng nhóm của cô ta, bây giờ khó khăn lắm mới chờ được lên chức, há có thể bỏ qua cho Lý Tăng Du. Cũng chính bởi vì Lý Tăng Du bị giáng chức trong công ty lại có lời đồn rằng cô bị đày vào lãnh cung. Đối với những chuyện này, Lý Tăng Du đã không còn hứng thú quan tâm, danh tiếng của cô sớm đã bê bối, thêm một lần không nhiều, bớt một lần không ít. Tăng Du, có phải chúng tôi liên lụy cô rồi không? Cô đúng là đồ ngốc, khi ở trước mặt tổng giám đốc nói lời dễ nghe một chút, nhượng bộ một chút, lại làm nũng một chút, chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện rồi sao? Làm nũng, cô không biết, nhượng bộ, không phải là tính cách của cô. Nói lời dễ nghe, cũng sẽ không nói cho Lục Huyền Lâm nghe. Vì vậy, hôm nay cô rơi vào kết cục phải thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi văn phòng. Tang Du, cô không lo lắng Trương Ngọc gây khó dễ cho cô sao? Lo lắng cái gì, tôi từng gây khó dễ cho cô ta sao? Lý Tăng Du cười nói, đúng vậy, từ khi Lý Tăng Du nhậm chức đến nay, đừng bảo là gây khó dễ cho Trương Ngọc, dù là mỗi một ai trong phòng tài liệu cô đều chưa từng gây khó dễ. Lúc trước mọi người cố ý chỉnh cô, làm thiếu một trang tài liệu cô cũng không trách cứ bất kỳ người nào. Về sau vẫn nên cẩn thận chút, có thể tránh thì tránh, đừng cứng quá. Lý Tăng Du khẽ gật đầu, cô đã sớm đoán được về sau sẽ như thế nào, cho nên chẳng những không lo lắng, trái lại còn có thể thản nhiên đối mặt. Ngồi nói chuyện cái gì? Lý Tăng Du, cô đã từng là trưởng nhóm của phòng tài liệu, mặc dù bây giờ bị giáng chức nhưng vẫn phải chú ý hình tượng của mình, đừng làm trò cười cho người ta. Trương Ngọc vừa đi vào đã bắt đầu dạy dỗ người khác. Cô ta cũng là chọn thời điểm này tiến vào, bắt ngay tại chỗ. Lời nói này có ẩn ý, ngay cả nói bóng gió cũng đều mang theo gai nhọn. Mọi người đều lo lắng nhìn Lý Tăng Du, chỉ thấy Lý Tăng Du bình tĩnh sắp xếp đồ vật lấy từ trong văn phòng ra lên vị trí cho nhân viên. Còn 3 phút nữa mới đến giờ làm việc, nói cách khác bây giờ là thời gian của tôi, không phải của công ty. Cách Trương,